Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Thanh Minh Tam Đầu Huyền. Kim Bào người đeo mặt nạ. Công tử cẩn thận. Vương Lâm Tài vội vàng nhắc nhở. Lui ra, bổn công tử còn không có đem bọn hắn cái này ba tên phế vật để ở trong mắt. Viêm Bắc Quát nói, là công tử. Vương Lâm Tài cung kính đáp. Vạn hóa đại thủ ấn. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, dùng vạn hóa niệm quyết huyễn hóa ra một cái bàn tay lớn màu xanh, đối lấy ba người bọn họ đánh ra. Ba người bọn họ còn không có vọt tới Viêm Bắc trước mặt, mỗi người vũ kỹ liền bị phá rơi. Tại ba người bọn họ ánh mắt hoảng sợ bên trong, vạn hóa đại thủ ấn đập tại ba người bọn họ trên đầu, đem ba người bọn họ chém giết. Cái này giải quyết sao? Vương Lâm Tài không dám tin nói ra. Lấy lại tinh thần, trên mặt viết đầy kích động. Chúc mừng công tử. Chúc mừng công tử. Tu Vi lần nữa tiến lên trước một bước. Vương Lâm Tài vuốt mông ngựa nói ra. Khác vuốt mông ngựa, đi giúp bọn hắn một chút. Tốc độ nhanh một chút. Viêm Bắc nói, là công tử. Vương Lâm Tài cung kính đáp. Lấy ra trường kiếm, xông tới, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Viêm Bắc bình tĩnh nhìn qua, không có bất kỳ cái gì muốn lên trước ý tứ. Nhìn cái dạng này, muốn phân ra thắng bại, còn muốn một hồi thời gian. Vừa vặn chấm trên người năng lượng điểm sử dụng hết, thừa dịp trong khoảng thời gian này, bổ sung một chút. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, đi đến một cái không ai địa phương, theo trong nạp giới lấy ra linh dược bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng ngàn năm viêm dương thảo, thu hoạch được 10 giờ năng lượng điểm. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Một phút sau đó, Viêm Bắc ngừng lại, trên người tất cả nguyên thạch, linh dược, đan dược toàn bộ đều bị hắn nuốt vào. Còn có gốc cây kia 100.000 mỗi năm phần trở lên nhân tham. 2,5 triệu năng lượng điểm. Con số này có chút bựa. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi cười khổ nói. Nhìn thấy bên trong chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, cất bước đi tới. Cho thể diện mà không cần, vậy mà tại công tử nhà ta trước mặt chơi lưu manh. Đi chết đi. Vương Lâm Tài nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một đám cường giả, đem còn lại mười mấy tên võ giả chém giết. Đến tận đây, trong sơn động tất cả lựa chọn phản kháng người, toàn bộ đều bị trấn áp. Công tử, bọn họ đều đã giải quyết. Vương Lâm Tài cung kính nói. Không tệ, tuy nhiên tốc độ chậm một chút, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới bổn công tử yêu cầu. Viêm Bắc nói, công tử, một trận chiến này chúng ta bên này quy ra hơn 400 người. Còn thừa lại không đến 1.000 người. Vương Lâm Tài nói, nghênh lấy bọn hắn tất cả mọi người nhìn đến ánh mắt. Viêm Bắc tiến lên một bước. Biểu hiện của các ngươi, bổn công tử đều thấy rõ. Chỉ phải nghiêm túc làm việc, bổn công tử là sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Các loại chuyện nơi đây kết thúc về sau, chỉ cần từng góp sức, coi như sau cùng không cách nào tiến vào ta huyền âm trong tông môn, bổn công tử cũng đều vì hắn chọn lựa một môn hoàng giai công pháp cực phẩm cùng vũ kỹ. Viêm Bắc nói, thề sống chết hiệu trung công tử. Thề sống chết hiệu trung công tử. Thề sống chết hiệu trung công tử. Ngoặc kép, 1.000 tên võ giả, nguyên một đám kích động hò hét nói. Viêm Bắc hai tay đè ép, chung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta khởi hành. Viêm Bắc ra lệnh, là công tử. Chung quanh cường giả đáp. Tại Viêm Bắc chỉ huy dưới, cũng không đường cũ trở về. 1.000 người vây quanh vách tường mở ra thông đạo, thẳng tắp quét ngang qua mấy trăm sơn động, răng khắp nơi, tựa như là một tòa mê cung một dạng, ra ra vào vào, hơn nữa còn giống như đúc. Theo Viêm Bắc dẫn người một đường quét ngang qua, phàm là trong sơn động xuất hiện bảo vật, trực tiếp đoạt lại. Tất cả phản kháng người, toàn bộ bị trấn áp. Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, sau lưng hơn ngàn tên võ giả cũng đã xông tới, đem tất cả phản kháng người toàn bộ trấn áp. Những cái kia người thông minh ngược lại tốt, ngoan ngoãn lựa chọn thần phục, đem trên người tất cả bảo vật toàn bộ phụng hiến đi ra. Bị Viêm Bắc nhận lấy, tránh thoát một kiếp, bị Huyền Âm Tông tên tuổi hấp dẫn, gia nhập vào Viêm Bắc trong đại quân. Như lần này ngân phiếu khống, mở cũng không muốn tiền, Viêm Bắc đương nhiên sẽ không khách khí. Các loại hứa hẹn liên tiếp theo trong miệng hắn nói ra, đội ngũ cũng theo trước đó 1.000 người lớn mạnh cho tới bây giờ 3.500 người. Tại Viêm Bắc lời hứa phía dưới, nguyên một đám thấy chết không sờn. Chí ít tòa này cường giả di tích bên trong, đối Viêm Bắc là tuyệt đối trung tâm. Công tử ngươi nghe, trước mặt sơn động giống như có tiếng đánh nhau. Vương Lâm Tài bỗng nhiên nói ra, bổn công tử cũng không phải kẻ điếc, nghe không được. Viêm Bắc khiển trách quát mắng, vận chuyển thần niệm, hướng về trước mặt sơn động tra xét đi. Tại thần niệm xem xét phía dưới, đối diện trong sơn động, một vị mặc lấy kim sắc lộng lẫy cẩm phục, mang theo mặt nạ người thần bí, mang theo mấy trăm tên cường giả, đang cùng một đầu thanh minh tam đầu huyền khôi lỗi chiến đấu. Mấy trăm tên cường giả vây công một đầu khôi lỗi, thế mà còn rơi vào hạ phong, bị đầu này thanh minh tam đầu huyền đè lên đánh. Duy chỉ có vị kia kim bào người đeo mặt nạ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dường như trước mắt chiến đấu phát sinh không có quan hệ gì với hắn một dạng. Tại sơn động chỗ sâu trên đài cao, trưng bày một kiện kim sắc hộp ngọc, trừ cái đó ra, không còn có vật gì đó khác. Thu hồi thần niệm, làm cho một tôn chiến lực cường đại như thế thanh minh tam đầu huyền khôi lỗi bảo vệ đồ vật, tất nhiên sẽ không đơn giản. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, công tử, chúng ta bây giờ muốn khai mở thông đạo đi qua. Vương Lâm Tài hỏi, động thủ. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Vương Lâm Tài cung kính đáp, còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ, tốc độ nhanh một chút, phía trước rất có thể có bảo vật xuất hiện. Vương Lâm Tài quát nói, là công tử. Hơn 3.000 tên võ giả cung kính đáp, nguyên một đám vọt tới, làm ra bản thân sở trường nhất vũ kỹ, hung ác hướng về vách tường oanh kích tới. Tất cả mọi người công kích, toàn bộ đánh vào một cái điểm bên trên mặt, oanh, vách tường trong nháy mắt liền bị đánh nát, mở ra một đạo hai trượng lớn cửa động. Chúng ta đi vào, Viêm Bắc nói một tiếng, thân thể nhoáng một cái, tiến vào đối diện trong sơn động. Vương Lâm Tài mang theo một đám võ giả vội vàng đi theo, đều cho bổn tọa trở về. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người bỗng nhiên xuất hiện, kim bào người đeo mặt nạ lạnh lùng hạ lệnh, chính đang vây công thanh minh tam đầu huyền thủ hạ. Nghe thấy hắn, nguyên một đám nhảy ra chiến đoàn, toàn bộ đứng ở sau lưng hắn. Giống thanh minh tam đầu huyền nổi giận gầm lên một tiếng, đợi tại trong hắc vụ, cũng không có lao ra. Xem ra chung quanh những thứ này hắc vụ hạn chế phạm vi hoạt động của nó. Nghe danh không bằng gặp mặt, đã sớm nghe nói Huyền Âm Tông có vị thiên tài tuyệt diễm người, tên là Huyền Cửu U. Tuổi còn trẻ, cũng đã đem võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện tới cửu phẩm đỉnh phong. Tùy tiện địch đều có thể phóng ra một bước kia. Hôm nay gặp mặt, Cửu U thiếu tông chủ quả nhiên không tầm thường. Kim bào người đeo mặt nạ bình tĩnh nói, bổn công tử không thích người khác gọi ta thiếu tông chủ, gọi ta công tử, hoặc là Cửu U công tử. Viêm Bắc nói, thiên tài quả nhiên đều là không bám vào một khuôn mẫu. Cửu U công tử huy động nhân lực, mang theo hơn 3.000 người đến đây, không biết cái gọi là chuyện gì? Kim bào người đeo mặt nạ hỏi, bổn công tử cùng ngươi rất quen thuộc. Viêm Bắc nói,